Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, ngày lễ Halloween bắt quỷ cùng lực lượng sao động. Ở trường học vẫn chưa về, đại khái sắp tối mới có thể tới. Tô Cảnh tiếp nhận Tara đưa tới nước, nghe thấy Chelsea trả lời. Tô Cảnh gật gật đầu, Mao Yêu dù sao còn đang đến trường. Ban ngày không có quá nhiều nhàn rỗi. Tất nhiên buổi tối mới trở về, Tô Cảnh tự nhiên cũng sẽ không đi. Đi theo ba tỷ muội tán gẫu. Hỏi các nàng một chút phải chăng quen thuộc, thích ứng hay không. Ba tỷ muội ngược lại là cảm thấy rất tốt. Nguyên lai liền là ở trong trại. Bây giờ nơi này cũng là phong bế hoàn cảnh. Cũng không có quá lớn khó chịu. Hơn nữa bình thường còn có cơ hội ra ngoài hoạt động. Đối với các nàng mà nói, so lập tức dung nhập vào trong xã hội muốn càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, trò chuyện một chút, một cách tự nhiên liền biến hào hứng. Việc này, vẫn là Virginia trước khởi đầu. Kết quả đến cuối cùng chính là quang lưu lưu ba tỷ muội vây quanh Tô Cảnh. Ở cái này trống trải nhà máy bên trong thanh âm còn mang vang vọng. Ngược lại có loại cảm giác rất đặc biệt. Một phen đánh nhau kịch liệt. Đem ba tỷ muội cho ăn no. Tô Cảnh thuận tiện cho Tara tiếp tục trị liệu. Bây giờ Tara đã có thể miễn cưỡng nói đơn giản một chút lời nói. Không sai biệt lắm đến 4 giờ hơn. Mao Yêu trở về. Nhìn thấy Tô Cảnh. Mao Yêu cũng không phải kinh ngạc như vậy. Nàng cũng đoán được. Hôm nay thế nhưng là ngày lễ Halloween. Tô Cảnh hẳn là sẽ tới. Đương nhiên. Nhìn xem ba tỷ muội cái kia vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Mao Yêu cũng biết mình không trở về trước đó xảy ra chuyện gì. Buổi tối có kế hoạch gì? Tô Cảnh ôm Mao Yêu hỏi. Đi ra ngoài một chút a. Hẳn là có thể đụng phải chút yêu ma quỷ quái. Ta bồi ngươi. Màn đêm buông xuống. Tô Cảnh cùng Mao Yêu đi ra. Lái xe trên đường đi dạo. Lúc này trên đường vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người. Hơn nữa đều ăn mặc quái mô quái dạng. Rất có ngày lễ Halloween bầu không khí. Bất quá, tạm thời còn không có gặp được cái gì quỷ hôn. Tô Cảnh thủy chung cảm thụ được phụ cận linh áp. Đi dạo một vòng, Tô Cảnh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Không cần lên tiếng Mao Yêu đều biết chắc có thu hoạch. Tô Cảnh dừng xe ở một bên. Đi theo Mao Yêu cùng một chỗ đổi lại từ bá trang. Sau đó xuống xe. Đi không bao lâu, ngay tại một cái vắng vẻ ngõ nhỏ phát hiện một cái máu me đầy mặt nữ nhân. Loại trang phục này vào hôm nay sẽ không khiến cho bất kỳ chú ý cùng hoài nghi. Nhưng là, Tô Cảnh có thể cảm giác được, gia hỏa này là cái quỷ hôn. Ngay cả Mao Yêu cũng cảm thấy, căn bản không cần Tô Cảnh xuất thủ. Mao Yêu trực tiếp liền đi qua. Đối với quỷ hồn mà nói. Có thể cảm giác được quỷ hồn cùng nhân loại khác nhau. Nàng chưa kịp có cái gì biểu thị đây. Mao Yêu trực tiếp liền xuất thủ. Có lẽ là bởi vì khi còn bé cũng là cùng cầu thúc học nghệ. Trình độ nào đó nàng cùng Mã Tiểu Linh xuất thủ phương thức phi thường tương tự. Cũng là dùng loại kia ngôi sao hình dáng phù chú tới bắt quỷ. Chỉ thấy Mao Yêu tay ném một cái. Một vì sao phát sáng lên đánh vào quỷ kia hồn trên thân. Chỉ nghe thấy quỷ hồn kêu thảm một tiếng, theo sát lấy trực tiếp bị giam vào ngôi sao bên trong. Ngôi sao càng là chính mình về Mao Yêu trên tay. Giải quyết, Mao Yêu quay người cười hì hì nói. Tô Cảnh cười cười, đối với Mao Yêu như vậy dứt khoát giải quyết không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Quay người ly khai, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Một cái, hai cái, không thể không nói. Ngày lễ Halloween xác thực là một ngày tốt lành. Một cái tìm, một cái thu, nam nữ phối hợp, phân công rõ ràng. Một đêm trôi qua hai người thu không sai biệt lắm có thể có hơn 20 cái quỷ hồn. Mãi cho đến trời đã nhanh sáng rồi. Hai người mới trở về. Trở về sau, Mao Yêu đem những cái này quỷ hồn toàn bộ bỏ vào địa ngục. Tô Cảnh không làm sao đi xem. Dù sao cắt ngực cái gì. Thoạt nhìn thật sự là có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hơn 20 cái quỷ hồn. Sinh ra linh tử số lượng cũng không ít. Lại tăng thêm tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên kia. băng kỳ tiến triển càng là thuận lợi, quỷ hồn số lượng càng ngày càng nhiều. Hai cái tiểu địa ngục liền đã để Tô Cảnh cảm giác được chỗ tốt rồi. Nếu như 16 cái tiểu địa ngục cùng nhau, chậc chậc, Tô Cảnh đều có điểm không dám tưởng tượng. Rằng có một đêm, Mao Yêu cũng hơi mệt chút, ôm Mao Yêu ngủ thật say. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm ngược lại là vuốt ve an ủi một phen. Đáng tiếc Mao Yêu còn phải đi học, chỉ có thể về trường học đi. Tô Cảnh lái xe đưa Mao Yêu về trường học, sau đó bản thân chuẩn bị trở về hấp huyết quỷ pháo đài cổ. Bất chi bất giác, Tô Cảnh lái xe đến Jenny ngụ tửu điếm. Bởi vì lần trước tới qua, liền vô ý thức nhìn thoáng qua. Kết quả vừa lúc trông thấy Jenny. Thật là đúng dịp, Tô Cảnh ngừng xe, nhìn thấy Jenny mới vừa từ tửu điếm đi ra. Tựa hồ là dự định ra cửa bộ dáng. Chân hẳn là còn chưa tốt. Khập khễnh, cẩn thận từng ly từng tí tựa hồ dự định đón xe. Tô Cảnh quay cửa xe xuống. Thò người ra nói, ngươi đây là muốn đi đâu? Là ngươi, Jenny có chút ngoài ý muốn. Ngạc nhiên nói ra, ta muốn đi một chuyến thư viện. Lên đây đi, ta đưa ngươi. Tô Cảnh mở cửa xe chào hỏi một tiếng. Jenny có chút cật lực lên xe. Thực sự là quá trùng hợp. Không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Jenny cao hứng nói, ta gọi Tô Cảnh. Là người Trung Quốc, đúng nha, là tới du học, hay là định cư ở chỗ này à, xem như tới chơi à. Hai người câu được câu không trò chuyện, bất chi bất giác lại chuyển rời đến khảo cổ phương diện sự tình. Lần này Jenny đi nhà bảo tàng, cũng là vì đi thăm dò bản đồ vị trí, hẳn là cùng với nàng trước đó cái kia bản đồ có quan hệ. Đoán chừng là rất vắng vẻ địa phương. Thông thường trên bản đồ căn bản tra không được a. Đến thư viện, Tô Cảnh thuận tiện mang theo nàng đi vào. Nhìn xem nàng trực tiếp chuyên chú cầm bản đồ so sánh. Tìm kiếm, Tô Cảnh ngược lại là cảm thấy cái này Jenny thật có ý tứ. Đầu nhập thời điểm, quả thực vong ngã a. Vịnh Ba Tư, Jenny khẽ nhíu mày, thấp giọng nói lẩm bẩm. Vịnh Ba Tư khoảng cách Ai Cập xa như vậy. Nơi này tại sao có thể có Ai Cập mộ huyệt? Cái này không bình thường a. Không được, vẫn phải là đi xem một chút mới được. Ta nhớ được, chỗ đó còn giống như có chiến tranh a. Cái này ngược lại là có chút phiền phức. Xem ra cần phải cùng quân đội liên lạc một chút mới được. Vịnh Ba Tư, Ai Cập mộ huyệt. Tô Cảnh ở bên cạnh nghe thấy hơi sững sờ. Theo sát lấy cũng cảm giác được một cỗ sao động. Huyền âm chi khí. Còn có trước đó cái kia Pandora Box bên trong lực lượng bắt đầu nóng nảy chuyển động. Phải biết cỗ lực lượng kia từ tiến vào bản thân thể sau liền biến phi thường yên tĩnh. Bình thường căn bản không có cái gì dị dạng. Tô Cảnh cũng không cảm giác được cỗ lực lượng này có cái gì công dụng. Kết quả bây giờ lại đột nhiên nóng nảy chuyển động. Vì sao? Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.